Ta thực sự siêu hung. Chương 349, có biến tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di hương vỉa cái này không phải nơi đó tốt nhất thanh lâu, đồng dạng không phải nơi đó kém nhất thanh lâu. Trung quy trung củ, đây chính là di hương viện tốt nhất hình dung. Trưởng quỹ có thể nói là di hương viện khách quen. Mỗi lần hắn thoáng qua một cái tới. Bất kể là tú bà còn là đại ấm trà nhóm đều hội đưa lên nhiệt tình nhất chiêu đãi. Một mặt là trưởng quỹ thanh danh phi thường tốt, một phương diện khác thì là trưởng quỹ xuất thủ tương đối lớn phương. Mặc dù trưởng quỹ hoàn toàn chính xác thực có điểm quái dị. Dù sao một đại nam nhân đi dạo thanh lâu cũng chỉ là đơn thuần vì cùng các cô nương nói chuyện phiếm nghe cố sự, thậm chí cho tới bây giờ đều không hội đối với mấy cái này các cô nương chân tay lóng ngóng. Có lúc, khó tránh khỏi hội có người suy đoán trưởng quỹ có phải hay không có phương diện kia ẩn tật. Bằng không hắn thế nào sẽ nhiều như thế năm đều không có thành thân. Hạ trưởng quỹ, ngài cuối cùng có thời gian đến xem tỉ muội chúng ta nhóm A, Di Hương viện lầu 2 thượng hạng trong gian phòng trang nhã. Trưởng quỹ ngồi xuống không lâu, chợt cửa phòng đẩy ra liền tràn vào một đám oanh oanh yên yến, trong không khí đều lập tức tràn ngập son phấn vị đạo. Tới tới tới, ngồi một chút ngồi, một cái đều đừng khách khí. Ngồi tại chủ vị trưởng quỹ cười híp mắt hướng phía bọn nàng vẫy vẫy tay. Cái này bầy cô nương không có cùng trưởng quỹ nửa điểm khách khí, lẫn nhau đều quen thuộc tính lần lượt ngồi tại bàn trước. Giữa trưa ăn rồi sao? Nếu như đói bụng, muốn ăn cái gì cứ việc gọi. Trưởng quỹ nhìn xem bọn nàng cười nói. Trưởng quỹ, lần này lại phiền phức ngài tốn kém. Trưởng quỹ ta muốn ăn cá. Trưởng quỹ ta muốn ăn mứt hoa quả. Vừa dứt lời, bên tai liền vang lên các cô nương chít chít chách chách âm thanh. Mà trưởng quỹ toàn bộ đều nhất nhất thỏa mãn các nàng yêu cầu. Cửu nương, rất lâu không đến, ngươi trước đó nâng lên cái kia Hàn gia tử gần nhất còn một mực tới tìm ngươi sao? Chờ đợi mang thức ăn lên qua bên trong, trưởng quỹ liền xe nhẹ đường quen cùng các cô nương mở ra máy hát giống như kéo việc nhà một dạng nhìn về phía một cái dung mạo mềm mại tuổi trẻ cô nương nói. Đương nhiên, trưởng quỹ ngài có chỗ không biết đâu, cái kia Hàn gia tử cơ bản thường thường liền muốn đến tìm cửu nương, mỗi lần đều có nói không hết tưởng niệm cùng tình nghĩa. Không chờ cửu nương mở miệng, một bên ăn mặc tương đối diễm lệ tuổi trẻ nữ hài liền dẫn đầu che miệng khẽ cười nói. Chậc chậc chậc, vậy cái này Hàn gia tử thật đúng là si tình đâu, đáng tiếc mong muốn đơn phương si tình đối với người khác sao lại không phải một loại gánh vác cùng bắt cóc đâu. Trưởng quỹ không khỏi tràn đầy phấn khởi nói. Trưởng quỹ, nghe thấy lời ấy cửu nương khẽ cắn bờ môi, cặp kia ngập nước đôi mắt bên trong đều toát ra một chút vẻ bất đắc dĩ. Ha ha ha, trưởng quỹ còn có đây này, trước mấy ngày cái kia Hàn gia tử còn lời thề son sắt mà tỏ vẻ muốn cho cửu nương chụp thân đâu. Một bên trang điểm diễm lệ cô nương cười ha hả nói. Đáng tiếc tình chàng ý thiếp vô ý a cửu nương, chẳng lẽ ngươi liền không có minh xác cự tuyệt hắn sao? Trưởng quỹ hướng cửu nương cười nói. Trưởng quỹ kỳ thực nô gia không phải là không có cùng hắn nói qua, có thể hắn vừa nhắc tới chuyện này, cửu nương liền có chút một câu khó nói hết, coi như vậy đi, dung tỷ tỷ giúp ngươi nói đi. Trang điểm diễm lệ cô nương lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng quỹ, ngài cũng biết ta nhóm thân vì thanh lâu nữ tử, có một số việc là không tiện trực tiếp nói rõ, để tránh trêu đến khách nhân tâm sinh không nhanh, mà cửu nương tính tình ngài biết rõ, nàng cái này người liền là lòng mềm yếu, người khác đối nàng tốt một chút nàng sẽ rất khó cự tuyệt người khác, cho nên cái kia Hàn gia tử hội coi trọng nhà chúng ta cửu nương không phải không có đạo lý. Bọn tỷ muội đều là phong trần nữ tử, ai cũng hy vọng tương lai có thể tìm tốt lương phối, nhưng chúng ta cái này dạng xuất thân muốn tìm tốt lương phối lại nói nghe thì dễ, cho nên chúng ta ở phương diện này tuyển trạch đều hội cực kỳ thận trọng. Đến mức cái kia Hàn gia tử ta nhóm cũng không có bởi vì hắn xuất thân mà xem thường, thậm chí ngay từ đầu ta nhóm đối hắn ấn tượng đều không sai, đáng tiếc tại ta nhóm nói bóng nói gió tìm hiểu qua hắn tình huống về sau ta nhóm mới phát hiện cái này Hàn gia tử không phải một cái lương phối. Ồ, vì sao lại nói hắn không phải một cái lương phối đâu? Trưởng quỹ nghe xong cảm thấy hứng thú nói. Trưởng quỹ có chỗ không biết hắn cùng chúng ta bất đồng, bởi vì hắn không phải một người bình thường. Trang điểm diễm lệ cô nương khẽ thở dài. Huống chi thì muội chúng ta nhóm kiến thức qua quá nhiều nam nhân, ta nhóm biết rõ, nếu như một ngày thật gả cho nam nhân như vậy, nửa đời sau ta nhóm đều có thể rốt cuộc vô pháp sống yên ổn. Chậc chậc chậc, kia cửu nương ngươi cũng phải cẩn thận rồi, cẩn thận ngươi tại cự tuyệt hắn về sau, cái này tiểu tử khó bảo đảm hội xúc động làm ra sự tình gì. Trưởng quỹ nhìn về phía một bộ nhu nhu nhược nhược cửu nương nói. Trưởng quỹ đều có thể yên tâm đi, nếu như cái kia Hàn gia tử dám ở Di Hương viện gây chuyện lời nói, đến thời điểm tự sẽ có người thu thập hắn. Trang điểm diễm lệ cô nương cười nói. Tiểu Thúy, ngươi đây. gần nhất lại gặp gỡ cái gì thú vị khách nhân cùng sự tình sao? Trưởng quỹ đồng dạng cười cười, ngược lại liền đem ánh mắt rơi tại một vị khác thân xuyên lục sắc lụa mỏng uyển chuyển cô nương thân bên trên. Cả một buổi chiều, trưởng quỹ cơ bản liền cùng những cô nương này một mực tại nói chuyện phiếm. Dù sao hiếm có người hội tại ban ngày đi dạo thanh lâu. Những cô nương này rảnh rỗi lấy cũng là rảnh rỗi, dứt khoát đều đến bồi bạn trưởng quỹ. Lúc chạng vạng tối, rời đi thanh lâu trước đó, trưởng quỹ phân biệt cho mỗi cái cô nương một khoản tiền. Mà những cô nương này đều tại cảm tạ bên trong cười hì hì thu xuống dưới. Kỳ thực bọn nàng tiền nhiệm không thiếu cự tuyệt qua, có thể trưởng quỹ lại muốn cố gắng nhét cho bọn nàng. Nói cái gì đi dạo thanh lâu sao có thể không cho cô nương tiền. Giao tình thì giao tình, làm ăn là làm ăn, hai người ngàn vạn không thể lẫn lộn, hạ trưởng quỹ thật là một người tốt, Di Hương viện cửa vào, cái này bầy cô nương tại tiễn biệt trưởng quỹ rời đi sau. Cái kia trang điểm diễm lệ cô nương nhìn qua hạ trưởng quỹ dần dần từng bước đi đến thân ảnh đột nhiên cảm khái một cái. Ha ha, đào tử ngươi đối trưởng quỹ còn là nhớ mãi không quên a. Một bên cô nương nghe vậy lập tức cười khẽ trêu ghẹo nói. Đáng tiếc ta tự biết cùng trưởng quỹ là không có khả năng. Đào tử thần sắc ảm đạm nói. Đào tử đừng suy nghĩ nhiều trở về đi. Bên cạnh cô nương vỗ vỗ bờ vai của nàng khẽ thở dài. Trưởng quỹ, ngài có thể trở về a, làm trưởng quỹ trở về khách sạn thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại bốn phía bận rộn Tiểu Minh Kiến đến hắn sau liều mạng thả tay xuống sự tình liền tiến lên đón nói. Trở về có chuyện gì sao? Trưởng quỹ ngữ khí lười biếng đi hướng quầy hàng ghế đô chỗ, nằm xuống sau liền trực tiếp nhắm mắt lại. Không có việc gì, liền là quan tâm một cái trưởng quỹ. Tiểu Minh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói, ta có cái gì tốt quan tâm, đi làm việc ngươi đi. Trưởng quỹ ngáp một cái, hướng phía Tiểu Minh tùy ý khoát tay áo sau liền không tiếp tục để ý tốt a. Tiểu Minh lắc đầu quay người liền tiếp tục bận rộn. Gần cửa sổ xó xỉnh, Tiết Thanh vẫn cũ ngồi tại cái này quen thuộc vị trí. Cái mũi của hắn nhẹ khinh động động, bởi vì hắn ngửi được trưởng quỹ thân bên trên lưu lại nhàn nhạt son phấn vị. Buổi chiều, trưởng quỹ hoàn toàn chính xác thực là đi thanh lâu, thân vì nam nhân, hắn đối thanh lâu vị đạo cũng không xa lạ gì, chỉ bất quá, dưới tình huống bình thường. Hắn đi thanh lâu có thể không phải tìm thú vui, mà là chạy hướng giết người, cách trương.